Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1040, Viêm Ma Đại Chiến Bá Thiên Hồ. Một tàng, oanh, khám phá chiến hạm, giống như một viên to lớn hỏa cầu, từ trên trời giáng xuống, chính thức đổ bộ so tài bá thản. Bất quá, đổ bộ địa điểm hơi có chút vấn đề. Vừa vặn nằm ở hỏa lực trong lưới, cho nên mới vừa rơi xuống đất, năng lượng vòng bảo hộ liền điên cuồng hướng dưới rơi. Không tốt, Dương lão đại, chúng ta bị tập hòa. Đại Hoàng Phong kêu lên một tiếng sợ hãi. Bay lên không? Dương Tranh bình tĩnh hạ lệnh. Tuân mệnh. Đại Hoàng Phong lập tức mấy lần điều khiển, khám phá chiến hạm nhanh chóng tăng lên, tránh đi hỏa lực mạng. Đại Hoàng Phong, ngươi mở phi thuyền kỹ thuật không được a? Dương Tranh nhìn một chút phi thuyền tổn hao độ, khẽ gật đầu một cái. Cái kia, tại thế giới loài người ngốc lâu, mở phi thuyền kỹ thuật có chút lạnh nhạt. Hắc hắc, Đại Hoàng Phong sờ một cái đầu. Kỳ thực không phải lạnh nhạt, là đổ bộ so tài bá thản mẫu tinh. Nó có chút kích động, nơi này dù sao là nó mẫu tinh. Là đã từng cùng Kình Thiên Trụ chờ Autobot cùng nhau kề vai chiến đấu qua địa phương. Mà bây giờ, Kình Thiên Trụ lão đại chỉ còn lại một cái đầu. Cái khác Autobot cũng không biết còn sống hay không. Vừa nghĩ tới Bá Thiên Hồ những cái kia hỗn đản khống chế hỏa chủng, nó cũng có chút nổi giận, hận không thể trực tiếp xông đi lên, cùng Bá Thiên Hồ đánh nhau, đem hỏa chủng giành lấy tới. Khiến Kình Thiên Trụ lão đại gây dựng lại sống lại. Tình hình chiến đấu có điểm kịch liệt. Lúc này, Emily mở miệng, Dương Tranh cũng nhìn màn ảnh trên theo dõi đến hình ảnh. Phía dưới, thạch một tòa to lớn phế tích sắt thép thành thị. Giờ phút này liền tại phế tích kia trong thành thị. Hai phe thế lực đang tại giao hòa. Trong đó một phương là Transformer. Trong đó có mấy cái Dương Tranh nhận thức, không hề nghi ngờ liền là Bá Thiên Hồ, mà một phương khác, khiến hắn có chút kinh ngạc, bởi vì những món kia mà không phải nhân loại, cũng không phải Transformer, càng không phải cơ giới tộc. Những tên kia, toàn thân trên dưới đều bốc lên hỏa diễm, nguyên một đám đều là ác ma, địa ngục ác ma, địa ngục viêm ma quân đoàn. Viêm ma quân đoàn cùng Bá Thiên Hồ đang tại so tài bá thản tinh cầu trên đánh nhau. Địa ngục vị diện thế lực cũng xâm lấn tinh hà thế giới sao? Dương Tranh không khỏi nhìn về phía Emily. Emily là yên sứ, không có so thiên sứ nhất tộc càng biết ác ma. Năm đó các ngươi nhân tộc lôi đình thần đế từng tự tay chém giết qua một đầu vực sâu đại ma thần. Tinh hà trong thế giới, ác ca nhất tộc thế lực đã sớm suy yếu đến cực điểm. Cũng liền loại này hỗn loạn khu vực, sẽ xuất hiện một chút ác ma. Emily nói, thì ra là thế, tinh hà trong thế giới, ác ma cư nhiên như thế. Tinh hà thế giới, ác ma từ trước đến nay đều không phải chủ lưu phản phái thế lực. Chủ lưu phản phái thế lực là chủng tộc loại này khác vũ trụ sinh vật. Đại Hoàng Phong cũng mở miệng, chủng tộc sao? Dương Tranh nao nao, hắn nghĩ tới cái kia gọi là An Đức Tinh Thần Đại Sư. Tinh hà trong thế giới nhân tộc lịch sử trên, đã từng xuất hiện một cái tên là An đến Tinh Thần Đại Sư. An Đức Đại Sư thiên phú dị bẩm, tại thời kỳ thiếu niên liền biểu hiện ra siêu cường tinh thần lực, mà cũng là thời kỳ thiếu niên. Hắn liền lấy siêu cường tinh thần lực điều khiển nhân tộc hạm đội. Vượt qua thời không hạn chế, phá hủy một khỏa chủng tộc mẫu tinh, trở thành nổi tiếng anh hùng. Về sau, An Đức Đại Sư thần bí biến mất. Tinh hà trong thế giới nhà sử học từng có rất nhiều suy đoán. Mặc kệ là đâu loại suy đoán, Dương Tranh biết một điểm, An Đức Đại Sư vô cùng có khả năng muốn đi chủng tộc thế giới. Bởi vì, An Đức Đại Sư chuyện xưa, cùng hắn từng tại trên địa cầu nhìn qua một bộ phim bên trong chuyện xưa cơ hồ giống nhau như đúc. Huy Chấn Thiên xuất hiện. Đột nhiên, Đại Hoàng Phong mắt điện tử lóe lên, biến thành tinh hồng sắc. Ân, Huy Chấn Thiên, Dương Tranh tập trung nhìn vào. Quả nhiên nhìn thấy một cái dáng người cao tráng bá thiên hồ. Này tạo hình này trang bị, hắn liếc mắt liền nhận ra. Huy Chấn Thiên, bá thiên hồ lão đại Huy Chấn Thiên, Transformer bên trong phản phái. Nên tử viêm ma, các ngươi toàn bộ đều muốn chết. Huy Chấn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, vai phải trên một trận máy móc biến hình, bắn ra một to lớn họng pháo. Oanh, sau một khắc, liền là một đạo thảm bạch quang bó oanh ra. Giống, viêm ma quân đoàn, tức khắc nộ hống gào thét, không lùi mà tiến tới, trở nên càng thêm hung mãnh. Địa ngục viêm ma, không sợ xạ tuyến vũ khí. Sóng âm, chấn động thương, cho lão tử làm chết những cái này ác ma. Huy Chấn Thiên lại là một tiếng cuồng hống. Tuân mệnh, lão đại, một cái khác bá thiên hổ lao ra, móc ra một cây chấn động đoạt, hướng về phía viêm ma quân đoàn liền khai hỏa. Nhưng mà, liền giống là thả một cái điện tia lửa một dạng. Đẹp mắt là đẹp mắt, thế nhưng là đối viêm ma quân đoàn không có chứng dùng. Căn bản không đả thương được viêm ma quân đoàn. Lão đại, chấn động đoạt vô hiệu. Sóng âm đáp lại, mẹ, những cái này cẩu nhật ác ma, làm sao sẽ chạy tới so tài bá thản. So tài bá thản đã sớm là một khỏa phế tinh. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ dựa vào ăn kim loại mà sống sao? Huy Chấn Thiên có chút nghĩ không thông. Trên thực tế, Dương Tranh cũng có chút nghĩ không thông. Địa ngục ác ma loại sinh vật này, từ trước đến nay dựa vào thôn phệ huyết nhục sinh vật bổ sung năng lượng. Có rất ít ăn kim loại bổ sung năng lượng. Transformer mẫu tinh so tài bá thản là Transformer địa bàn, trừ kim loại cùng Transformer bên ngoài, trên cơ bản không có những sinh vật khác. Dương Tranh thực tế là nghĩ không ra, địa ngục ác ma tiến đánh so tài bá thản là vì cái gì? Chẳng lẽ là vực sâu nào đó cái đại ma thần đối người máy có đặc thù yêu thích, muốn bắt một chút Transformer trở về làm một chút đặc thù sự tình? Transformer là kim loại sinh mệnh. Kim loại sinh mệnh không sợ mài mòn. Có lẽ là nào đó cái vực sâu đại ma thần cần một cái không sợ mài mòn người máy kia cái gì đi. Huy Chấn Thiên thân trên mang theo hỏa chủng sao? Dương Tranh quét một cái, dưới phương viêm ma quân đoàn đã phát động xung phong. Quả thực liền là quét ngang hết thảy tư thái. Bá thiên hổ mặc dù từng cái đều là kim loại người, bất quá tại loại này cường đại trùng kích phía dưới, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Người máy không sợ chết, địa ngục ác ma càng không sợ chết, hẳn là sẽ không mang tại trên thân. Đại Hoàng Phong mắt điện tử lóe lên một cái, Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục xem diễn. Kỳ thật mặc kệ là bá thiên hổ một phương vẫn là viêm ma quân đoàn một phương, sức chiến đấu đều không sai. Nếu như xuất hiện ở Vũ Liệt Tinh trên, đối Vũ Liệt Tinh nhân tộc tới nói, có thể nói là hủy diệt tính tai nạn. Cầm bá thiên hổ một phương tới nói, bị hỏa chủng thời gian dài phóng xạ, sức chiến đấu xa xa vượt qua Đại Hoàng Phong. Tùy tiện một cái bá thiên hổ đều có thể nhẹ nhõm làm xong Đại Hoàng Phong. Đại Hoàng Phong, dù sao suy yếu lợi hại. Lại nói những đất kia ngục viêm ma, yếu nhất cũng tương đương với nhân loại nửa bước phá toái. Cái kia viêm ma thống lĩnh, càng là hàng thật giá thật thần vực thứ 5 cấp, đến mức Huy Chấn Thiên, từ hắn mới vừa thả tia phóng xạ chùm sáng để suy đoán. Hắn năng lượng trình độ, hẳn là cũng là thần vực trình độ, thứ mấy cấp khó mà nói, dù sao nghiền ép Đại Hoàng Phong không là vấn đề. Oanh, phía dưới, viêm ma quân đoàn dùng nghiền ép tư thái, từ sắt thép phế tích bên trong sông ngang mà qua, rút lui trước, hồi căn cứ, toàn bộ rút về căn cứ, Huy Chấn Thiên bay đến không trung, nổi giận gầm lên một tiếng, cái thứ nhất rút lui. Cái này ra hỏa, thế mà liền dạng này chạy trốn. Ngoạt tào, ngươi bá khí đây. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Dương Tranh có chút bó tay. Cái này Uy Chấn Thiên cùng hắn trong tưởng tượng bá khí Uy Chấn Thiên kém đến có chút xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.